Bách luyện thành tiên, chương 3199. Giận dữ, góc truyện audio.com. Phù quỷ môn bị gặp cường địch, có người vẫn lạc vốn là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Trên đường đi, Lâm Hiên cũng nhìn thấy không ít tu tiên giả thi thể. Nhưng trước mắt cái này, lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Đó là một hình dung tiểu tụy lão giả, ở bên cạnh hắn còn rơi là tả lấy không ít khôi lỗi mảnh vỡ. Nhìn rõ ràng lão giả khuôn mặt, Lâm Hiên cho dù đã có phỏng đoán cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Quả nhiên, phù quỷ môn đã toàn quân bị diệt, liền duy nhất thái thượng trưởng lão đều vẫn lạc tại đây rồi. Còn có những khôi lỗi kia mảnh vỡ Lâm Hiên cũng rất quen thuộc, nguyên vốn là chính mình tặng cho hắn đấy, muốn tăng cường phù quỷ môn thực lực. Có thể hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có phát ra nổi công dụng. Phù quỷ môn đã bị trừ tận gốc trừ. Như vậy âm ti tiết điểm cũng rơi trong tay của đối phương rồi hả? Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không khỏi hít vào một hơi, đến tột cùng ai tại châm đối với chính mình. Hắn có thể không tin, phù quỷ môn hội không hiểu thấu bị tai gây tai họa chuyện này, hơn phân nửa cùng mình có ngàn vạn lần liên lụy. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên không khỏi giận quá thành cười rồi. Đáng giận, lại muốn phá hư chính mình đi âm ti địa phủ tìm kiếm Nguyệt Nhi kế hoạch sao, bất luận là ai, đều không phải lại để cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn không thể. Cùng lúc đó, tại môn bên kia, vài tên tu sĩ lơ lửng tại giữa không trung, bọn hắn dưới chân tựu là đi thông âm ti giới tiết điểm, sâu không thấy đáy, do bên trong toát ra dày đặc dị thường âm khí. Tu sĩ người không nhiều lắm, 3 nam 2 nữ, nhưng tất cả đều là phân thần cấp bậc lão quái vật. Trong đó có 2 cái thậm chí là hậu kỳ gia hỏa. Thực lực không phải chuyện đùa. Đại sư huynh, nho nhỏ phù quỷ môn có lẽ chưa từng đắc tội qua sư phó, sư tôn lão nhân gia ông ta tại sao lại truyền xuống pháp dụ, để cho chúng ta đem hắn diệt trừ. Một thân mặc áo xám nam tử trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được. Cái kia bị gọi đại sư huynh, nhưng lại một thân tài ục ịch đích nhân vật, diện mục không tính là anh tuấn, nhưng lại có chút hòa ái, mà giờ khắc này, tâm tình của hắn hiển nhiên là rất không xong, tức giận mà nói. Chẳng lẽ nói, là cùng cái này âm ti tiết điểm có quan hệ theo lý? Đi thông âm ti địa phủ tiết điểm, đối với sư tôn cái kia cấp bậc tồn tại, có lẽ không nhỏ chỗ tốt, lão nhân gia ông ta, tại sao lại có an bài như vậy đâu này? Cái kia áo xám nam tử. Cũng tịnh không hy vọng xa vời trả lời, lời nói này càng giống là lầm bầm lầu bầu a. Tốt rồi, tam sư đệ, vấn đề của ngươi, không muốn nhiều như vậy, chúng ta hay vẫn là nhanh lên ly khai nơi này. Phải biết rằng, nho nhỏ phù quỷ môn tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là Vân Ẩn Tông bên ngoài thế lực. Một khi bị chúng ta diệt môn tin tức truyền đi, nói không chừng sẽ có đại phiền toái địa phương. Lần này nói chuyện là một bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên phu nhân, có phần có vài phần tư sắc. Hiển nhiên không muốn tại chỗ thị phi này, tiếp tục ở lại. Nhị sư tỷ, ta nhìn ngươi không khỏi cũng quá nhát gan, Vân Ẩn Tông chúng ta không dám chọc nhưng nho nhỏ phù quỷ môn lại được coi là cái gì, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả ta còn chưa tin rồi, cái kia Lâm tiểu tử tựu như thế ngang ngược càn rỡ, vì chính là một cái phù quỷ môn tựu đến tìm chúng ta gây phiền phức sao. Một cái khác không cho là đúng thanh âm, góc truyện audio.com. Truyền vào lỗ tai, nhưng lại một tuổi trẻ bạch y nữ tử, dung mạo hết sức bình thường, mang trên mặt vài phần vui cười chi sắc. Hừ, lời nói không thể nói như vậy, tiết lão yêu thế nhưng mà uy danh lan xa, còn không phải bị cái kia Lâm tiểu tử diệt trừ, thằng này làm việc căn bản là tùy tâm sở dục vi, nếu là biết rõ chúng ta đem phù quỷ môn diệt trừ, hậu quả thật đúng là khó mà nói. Mập mạp kia bộ dáng tu sĩ chậm rãi mà nói, hiển nhiên cũng tán thành phu nhân giải thích cẩn thận làm chủ. Tứ sư đệ cái nhìn của ngươi đâu này? Sau đó hắn quay đầu sọ xem như bên cạnh cái kia một mực bảo trì trầm mặc tu tiên giả, người này toàn thân bao phủ một tầng sương mù cụ thể dung mạo rõ ràng thấy không rõ lắm. Nhưng mà tu vi nhưng lại gần với mập mạp kia một cái, đồng dạng là phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Đi, người này hiển nhiên trầm mặc ít nói vô cùng, theo như lời đề nghị cũng vẻn vẹn có một chữ, bất quá mọi người cũng đều không kinh ngạc làm lâu như vậy sư huynh đệ, sao lại không rõ ràng lắm tính tình của hắn. Trong 5 người, có 3 người tán thành ly khai, mà cái này 3 cái gia hỏa tu vi cũng là cao nhất đấy. Còn lại 2 người tự nhiên không tốt lại phản bác, vì vậy cùng thi triển thần thông, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia nổ mạnh cùng sấm sét giữa trời quang kém phẳng phất ầm ầm thanh âm tại bên tai chảy xuôi mà qua, lại chấn đắc 5 người tâm thần không tự chủ được run rẩy lên rồi. Bài thi nữ tử kia là tu vi yếu nhất một cái, một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa từ giữa không trung té rớt. Sau đó một cỗ đáng sợ dị thường khí tức từ đằng xa truyền tới, khủng bố linh áp, khó nói lên lời, lại để cho mấy người thở không nổi. Không tốt, là độ kiếp kỳ lão quái vật, chẳng lẽ là cái kia, họ Lâm tiểu gia hỏa. Tất cả mọi người bắt đầu run rẩy. Độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, phóng nhãn tam giới mới mấy cái, không khỏi là thần long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật, sư tôn của bọn hắn, cũng là lớn như vậy có thể, nhưng mà đồng dạng tồn tại, lại căn bản không có trông thấy qua mấy cái. Trên đời chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp, bọn hắn vừa mới đem phù quỷ môn diệt trừ, thì có độ kiếp kỳ lão tổ giá lâm nơi này, Lâm Hiên tựa hồ là nhất giải thích hợp lý rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều bị sợ hãi vô cùng, như suy đoán thật sự, Lâm tiểu tử tới chỗ này, bọn hắn kết cục như thế nào, đó là có thể nghĩ rồi. Nhanh, mọi người chia nhau đi. Nguồn chuyện phun mập mạp kia hét lớn một tiếng, toàn thân hắc mang nổi lên, muốn hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai. Đi, các ngươi đi được đến sao, rõ ràng dám tới nơi này làm càn, chết trăm lần không đủ, là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn là muốn cho Lâm mỗ tự mình động thủ đâu này. Mấy người nghe thấy Lâm Hiên thanh âm càng là sợ tới mức sợ đến vỡ mật, nhưng bó tay chịu trói, hiển nhiên là không thể nào, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi là bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả. Chỉ cần có một đường hy vọng, cũng muốn vật lộn đọ sức. Vì vậy năm người chia nhau hướng bất đồng đích phương hướng chạy thoát. Ngu xuẩn, xem ra các ngươi là thực đem Lâm mỗ coi như là gió bên tai rồi. Thanh âm kia trở nên càng thêm rét lạnh, sau đó oanh một tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tai, cái kia hai miếng trầm trọng cửa đá, rõ ràng nát. gocchuyenaudio.com, bấy mất, năm người rõ ràng trên cửa bày ra đáng sợ cấm chế, lại mảy may cũng không thấy công dụng, cùng cửa đá cùng một chỗ, bị cái kia tuyệt cường lực lượng, biến thành bột phấn. Một đạo cầu vòng nhanh như điện chớp, xông tới rồi. Nhận thức chuẩn một người chạy trốn phương hướng, đuổi tới, phát sau mà đến trước, cơ hồ là nháy mắt liền đem đối phương đuổi theo rồi. Người nọ kinh hãi, không kịp ra tay ngăn cản, đã bị trong cầu vòng kia bóng người, phảng phất đập con ruồi đồng dạng, thư giãn thích ý đập đã đến trên mặt đất. Cứ như vậy, trong khoảng khắc năm người đã bị Lâm Hiên từng cái đuổi theo, bị bắt chặt rồi, bọn hắn chia nhau chạy trốn, lại không có mảy may công dụng, Lâm Hiên tốc độ thật là quá là nhanh. Mà bọn hắn càng là mảy may chống cự chi lực cũng không, liền Lâm Hiên một kích cũng nhịn không được, đường đường phân thần kỳ cường giả tại Lâm Hiên trước mặt tựu phảng phất con tò te giấy, đơn giản tựu bị đánh bại. Cách chương.